trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Trần Phù Lâm. Dịch Nhược Thủy làm sao sẽ không nhận biết Trần Phù Lâm? Tuy nhiên Giang Đông Mậu Dịch cao đẳng trường dạy nghề thay đổi vài nhâm hiệu trường. Nhưng là tại hắn ở sâu trong nội tâm Giang Đông Mậu Dịch cao đẳng trường dạy nghề chính thức hiệu trường cũng chỉ có trước mắt vị này tài văn chương 10 phần ngạo khí càng đủ Trần Phù Lâm. Kiếp trước Dịch Nhược Thủy chỉ là cảm thấy Trần Phù Lâm đặc biệt cường thế, hơn nữa vô cùng có chút độc hành đặc lập. Nhưng là sống lại một hồi về sau, Dịch Nhược Thủy rất rõ ràng Trần Phù Lâm tuyệt đối là cái vô cùng có dã tâm cũng rất có dục vọng nam nhân. Cái này cũng không kỳ quái. Trần Phù Lâm năm nay vẫn chưa tới 40 tuổi, chính là nam nhân trong cả đời đỉnh phong nhất tuế nguyệt. Mà nhân sinh của hắn kinh nghiệm lại càng một đoạn truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Một cái bình thường học sinh cấp 3 một tốt nghiệp tự biến thân giáo sư trung học, cuối cùng làm được trung học hiệu trường, đón lấy lại từ một cái trong huyện trung học hiệu trường giết ra lớp lớp vòng vây nhảy lên chờ thành chỗ chuyên khoa đại học hiệu trường, ngoại trừ một thân bản lĩnh cùng tài học bên ngoài cũng phải có thường nhân khó đạt đến ngạo khí cùng khí phách. Cho nên hắn tại Giang Đông Mậu chuyên cái này trên võ đài thành tựu lần lượt đại thủ bút. Nhưng là thành cũng chết mà bại cũng chết. Đúng vậy, Trần Phù Lâm dã tâm cùng dục vọng thành tựu hắn lại để cho hắn đem Giang Đông Mậu chuyên đưa một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Nhưng cũng chính là Trần Phù Lâm dã tâm cùng dục vọng đem hắn dẫn hướng về phía một đầu không đường về. Cuối cùng nhất làm cho hắn không thể không cực kỳ chật vật mà vội vàng rời đi cái này chỗ đại học. Hắn vì Giang Đông Mậu Dịch cao đẳng trường dạy nghề chế định tất cả phát triển kế hoạch lớn tùy theo lập tức sụp đổ. Đến tiếp sau không người trường học chỉ có thể không ngừng xuống phía dưới trầm luân. Không tiếp tục pháp khôi phục Trần Phù Lâm thời kỳ huy hoàng. Bất quá Dịch Nhược Thủy đã biết rõ Trần Phù Lâm kiêu ngạo cùng phách đạo. Tự nhiên là dùng hết mọi nhiệt tình địa biểu đạt chính mình đối với Trần Phù Lâm vô hạn tán thưởng. Ta nếu là Giang Đông Mậu Dịch Đại học tân sinh, sao có thể không quan tâm chúng ta Giang Mậu tình huống? Trần giáo trưởng sự tích ta đọc qua nhiều lần. Tuyệt đối là chúng ta cả Giang Đông tỉnh cực kỳ có tiến thủ tinh thần đại học hiệu trường. Bằng không thì một học sinh trung học sao có thể đương làm lên đại học hiệu trường? Có Trần giáo trưởng tại chúng ta Giang Mậu, chúng ta Giang Mậu nhất định sẽ là toàn Giang Đông tỉnh phát triển nhanh nhất đại học. Đây là Trần Phù Lâm bình thường thích nhất tự nại một đoạn lời nói. Nhưng là từ một cái còn không có nhập học tân sinh trong miệng nói ra cảm giác tự nhiên không? Giống với... Trần Phù Lâm nghe được toàn thân sảng khoái liên tục gật đầu. Phía sau hắn mấy cái lãnh đạo cùng tầng giữa cũng là một cái đi theo gật đầu. Trần Phù Lâm càng không biết mình tại Dịch Nhược Thủy trong óc hình tượng là chuyện gì xảy ra. Cho nên nghe xong như vậy khen tặng về sau tay cầm đắc càng nhiệt tình. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hoan nghênh Dịch Nhược Thủy đồng học trở thành Giang Mậu tân học tử. Còn có vị này, Tiểu Trúc, Dịch Nhược Thủy thuần thục mà mở miệng mà giới thiệu nói. Là của chúng ta Thường Thấm Trúc đồng học, cũng là theo ta cùng đi Giang Mậu báo danh tân sinh. Đang khi nói chuyện, hắn đã muốn dắt Tiểu Trúc tay nói ra. Chúng ta là đồng học. Trần Phù Lâm chứng kiến Dịch Nhược Thủy gấp không thể chờ mà bảo vệ Tiểu Trúc hiển nhiên hiểu lầm. Cái gì? Hoan nghênh Thường Thấm Trúc đồng học. Ta vừa mới cùng cục công an đồng chí cụ thể hiểu rõ qua chuyện của các ngươi. Hai người các ngươi xác thực là chúng ta Giang Đông Mậu chuyên đệ tử tốt. Nhất định phải đại lực ngợi khen. Trần Phù Lâm cái này vừa mới dứt lời. Bên cạnh hắn Giang Mậu cán bộ đám bọn họ ào ào phụ họa nói. Đúng vậy a, Trần giáo trưởng đã muốn nói. Nhất định phải đại lực ngợi khen các ngươi như vậy thấy nghĩa dũng thấy đệ tử tốt. Năm nay tân sinh trong có như vậy chất lượng tốt sinh nguyên. chúng ta trường học muốn cố gắng mau chóng vượt qua tỉnh sư rồi. Trần giáo trưởng đã vì chúng ta Giang Mậu phát triển chế định 5 năm quy hoạch. Dịch Nhược Thủy đồng học, hảo hảo dưỡng thương, trường học đem là của các ngươi, kiên cường hậu thuẫn. Trần giáo trưởng đã muốn đối với chuyện của các ngươi làm chuyên môn chỉ thị rồi. Các ngươi chỉ để ý yên tâm. Đúng vậy à, có Giang Mậu cùng Trần giáo trưởng tại các ngươi cứ yên tâm dưỡng thương chờ trường học ngợi khen à. Trần Phù Lâm đi vào Giang Đông Mậu Dịch cao đẳng trường dạy nghề bất quá mới hơn 2 năm thời. Gian, nhưng là hắn chẳng những đem sấm rền gió cuốn cá nhân phong cách dẫn tới cái này chỗ đại học. Hoàn thành trường học thay tên cùng xây dựng thêm. Cũng đem nói 1 0 2 một lời mà quyết phách đạo tác phong dẫn theo tới. Phía sau hắn những này trường lãnh đạo cùng tầng giữa vậy mà không có một người nào. Không có một cái nào dám đối với Trần Phù Lâm thuyết pháp dẫn ra cái gì một điểm hữu ích bổ sung. Ý kiến, chỉ biết là phụ họa Trần Phù Lâm ý kiến. Trần Phù Lâm tự là ưa thích loại này một lời mà quyết cục diện. Cho nên hắn cùng Tiểu Trúc nói vài câu về sau thẳng tiếp nhận kết luận. Dịch Nhược Thủy đồng học, vốn là muốn để lại cá nhân chuyên môn chiếu cố ngươi. Nhưng là chúng ta khuya hôm nay còn muốn tiến đến trong tỉnh khai mở một cái trọng yếu phi. Thường hội nghị khẩn cấp, tạm thời chỉ có thể phiền toái ngươi trước chiếu cố tốt chính mình. Đương nhiên Thường Thấm Trúc đồng học cũng sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt chính mình. Dịch Nhược Thủy phi thường nóng bỏng mà đáp lại, cảm ơn hiệu trưởng quan tâm cùng chiếu cố, trường học công sự khẳng định trọng yếu. Các ngươi yên tâm đi tỉnh thành họp a, bên này có Tiểu Trúc chiếu cố ta là được rồi. Trần Phù Lâm ý vị thâm trường nhìn Tiểu Trúc liếc, đón lấy lại quét bên người trường ban chủ nhiệm liếc. Trường xử lý phú chủ nhiệm ý lĩnh thần hội mà lấy ra một cái phong thư đưa cho Dịch Nhược Thủy. Dịch Nhược Thủy đồng học, đây là trường học chuẩn bị một điểm an ủi kim. Người trước thu lấy, quay đầu lại trường báo sẽ đối với làm cái ngươi chuyên đề phỏng vấn lần nữa bổ thêm tiền thưởng. Trường học nhất định sẽ đại lực ngợi khen loại này thấy việc nghĩa hăng hái làm hành vi. Cảm tạ Trần giáo trưởng, cảm tạ các vị lãnh đạo quan tâm. Dịch Nhược Thủy cũng không có cự tuyệt cái này phong thư, mà là thập phần vừa vặn mà trả lời. Cảm ơn trường học quan tâm cùng ủng hộ. Ta nhất định hào hào chiếu cố chính mình, tranh thủ ngày mai dùng gấp bội cố gắng hồi báo trường học. Hôm nay ta dùng Giang Mậu vẻ vang, ngày mai Giang Mậu dùng ta là quang vinh. Trần Phù Lâm đối với Dịch Nhược Thủy ấn tượng phi thường tốt. Ra phòng bệnh còn cố ý cùng phú chủ nhiệm khai báo hai câu. Chỉ là bọn hắn tới gấp đi đắc cũng gấp một hồi sẽ không ảnh rồi. Dịch Nhược Thủy chỉ nghe đến Trần Phù Lâm tại cửa phòng bệnh hấp tấp nói. Tra một chút cụ thể là cái nào chuyên nghiệp cái nào lớp tân sinh. Gọi bọn hắn chủ nhiệm lớp sáng sớm ngày mai điểm qua tới chiếu cố thoáng một tí chúng ta vị này. Dịch Nhược Thủy đồng học. Lão Trần thật sự là tính nôn nóng. Dịch Nhược Thủy xem Trần Phù Lâm bọn hắn đi xa liền một bên thuần thục mà mở ra phong thư. Vừa hướng lấy Tiểu Trúc nói ra, hiện tại mấy giờ rồi? Nhanh 9 giờ 30 rồi. Dịch ca, tại đây bao nhiêu tiền? Tiểu Trúc nhìn xem phong thư con mắt cơ hồ nhanh cười thành một đường nhỏ. Nàng nâng lên xinh đẹp cổ tay nhìn kỹ ra tay thượng thạch anh đồng hồ. Lập tức tựu 9 giờ 30 rồi. Nhanh 9 giờ 30 rồi. Trần Phù Lâm thật đúng là làm cho người ta không được sống yên ổn. Trực tiếp hỏi ta một câu là cái nào lớp không được sao? Cần gì phải đệ tử nơi giày vò đắc người ngã ngựa đổ còn muốn vất vả ngụy lão sư? Bất quá Dịch Nhược Thủy lắc đầu. Trần Phù Lâm sở dĩ là Trần Phù Lâm, chính là của hắn sấm rền gió cuốn nói 1 0 2. Hắn chính là chỗ này sao khí phách. Phong thư đã muốn mở ra rồi. Bên trong đút lấy 10 cái thập nguyên nhân dân tệ. Đối với năm 96 đệ tử mà nói, đây quả thật là không là một cái số lượng nhỏ. Năm 93 Ma Đô trường sư phạm đại học phó giáo sư tiền lương mới 300 khối nhiều mà thôi. 100 đồng đối với đệ tử nghèo mà nói thực không là số lượng nhỏ gì. Trước khi đến Trần Phù Lâm biết có một học sinh biểu hiện không tệ công an phương diện khen không? Dứt miệng, cho nên cố ý lại để cho trường xử lý phú chủ nhiệm tìm 10 cái 10 khối nhân dân tệ nhét vào phong. Thư làm cho Dịch Nhược Thủy có thể dùng nhiều một ít thời gian. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy biểu hiện rõ ràng như vậy hơn hẳn. Bằng không thì nhất định sẽ nhiều nhét hơn mấy chương tấm. Mà Tiểu Trúc cũng nhìn thấy cái này 10 cái tiền giấy. Nàng dùng con mắt giúp Dịch Nhược Thủy lại chọn một lần. 100 khối sao? Nàng cười đến càng ngọt. Chúc mừng Dịch ca rồi. Nhưng Dịch Nhược Thủy cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Hắn thậm chí có một chút thất lạc. Phục vụ quên mình đi liều kết quả chỉ có thể đổi đến 100 khối tiền thưởng sao? Tuy nhiên đằng sau còn có một bút tiền thưởng. Nhưng là Dịch Nhược Thủy cảm thấy cũng không quá nhiều. Cho nên hắn nước không khỏi trầm mặc xuống. Ca, chứng kiến Tiểu Trúc hồn nhiên vô hà dáng tươi cười. Dịch Nhược Thủy thất lạc không cánh mà bay. Không biết tại sao hắn đột nhiên nhớ tới cô nàng này đã từng tiếp tế qua chính mình thiệt nhiều lần. Lúc ấy Dịch Nhược Thủy thời gian tuy không dư giả. Đúng vậy, Tiểu Trúc một tháng chỉ có 200-300 khối sinh hoạt phí. Thời gian trôi qua so Dịch Nhược Thủy còn muốn căng thẳng. Nhưng mỗi lần Dịch Nhược Thủy cần dùng tiền thời điểm Tiểu Trúc luôn có thể biến ra ma pháp đến. Hắn đều quên tốt nghiệp thời điểm rốt cuộc có hay không trả hết nợ khoản này tiểu ngạch nợ nần. Chỉ nhớ rõ Tiểu Trúc dáng tươi cười. Cho nên Dịch Nhược Thủy lại một lần chứng kiến nụ cười này tự nhiên đem điểm ấy việc nhỏ hoàn toàn. Phóng ở sau ót, cái này 100 khối trước tồn lấy. Quay đầu lại ca thỉnh cầu ngươi ăn cơm. Tiểu Trúc nói nhiều cái không cần phải trực tiếp cự tuyệt Dịch Nhược Thủy hảo ý. Dịch Nhược Thủy lập tức tự vui vẻ bắt đầu đứng dậy. Tiểu Trúc, thay ca mua cái kem đi. Tiểu Trúc rũ cụp lấy đầu suy nghĩ kỹ một hồi mới lên tiếng. Dịch ca, cái gì là kem? Rõ ràng mất đi hiệu lực rồi. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới trong trường học yêu nhất ăn kem Tiểu Trúc hiện tại rõ ràng còn. Không biết có kem chuyện này. Người giàu gì cũng là tỉnh thành người A. Mặc dù Tiểu Trúc quê quán thực tế là tại tỉnh thành giao huyện nông thôn. Là sinh trưởng ở địa phương nhà nông nữ hài. Nhưng cuối cùng là tỉnh thành người A hát. Nhìn xem Tiểu Trúc hiếu kỳ mà sáng ngời ánh mắt. Dịch Nhược Thủy chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu làm phổ cập công tác. Dịch Nhược Thủy nhớ rõ rất rõ ràng. Chỉ cần thỉnh Tiểu Trúc ăn kem. Chuyện gì cũng có thể thương lượng A hát. Một cái kem muốn 2-3 khối. Quá mắc. Tại Dịch Nhược Thủy khoa tay múa chân nửa ngày trời sau. Tiểu Trúc rốt cục minh bạch là chuyện gì xảy ra. Dịch ca, ngươi qua phá sản rồi. Không bằng chúng ta cùng một chỗ mua kem. Kem cũng ăn rất ngon. Ta trước kia chỉ có thể đến trong huyện mới có thể ăn kem. Cô nương này quả nhiên đối với kem không có gì sức chống cự. Dịch Nhược Thủy vừa định tái giáo dục thoáng một tí Tiểu Trúc. Lại nghe được một cái giống như sơn gian nước suối giống nhau thanh âm tại môn miệng hỏi. Xin hỏi Dịch Nhược Thủy đồng học là ở nào dương? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.